Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 716, Quang Chi Đại Tế Ti. Tiên vực rơi, nhân tiên hai giới đều chấn động, lấy nhân gian vũ trụ cực bắc đất hư vô là giao tiếp. Hai cái thế giới không ngừng giao dung, nói là giao dung, nhưng thật ra là nhân gian vũ trụ đang không ngừng cướp đoạt tiên vực tinh túy. Lấy xúc tiến tự thân trưởng thành, nhân gian vũ trụ đang khuếch trương, đại đạo càng phát ra sinh động, tinh khí càng phát ra dâng trào, rất nhiều nguyên bản hưu quạnh cổ tinh cũng bắt đầu từ từ sống lại, xuất hiện sinh cơ, mà tiên vực cũng không ngừng suy yếu. Năng lượng, đại đạo, bổn nguyên, thậm chí là vật chất, đều ở đây bị lược đoạt. Đây là một cái không thể nghịch chuyển quá trình. Trong tiên vực có cường giả thấy vậy không cam lòng, tiếp tục hai giới chỗ giao tiếp, bước vào nhân gian vũ trụ, muốn đánh nhau bạo nổ nhân gian lấy tiên vực. Bất quá vô tình hiện thực dạy bọn họ nên làm như thế nào người. Tiên vực tuy là tinh khí nồng nặc, bổn nguyên cường đại, thậm chí có trường sinh vật chất, có thể nhường cho người trường sinh, nhưng tiên vực pháp tắc không trọn vẹn, tu hành ngược lại so với nhân gian vũ trụ càng gian nan. Ở tiên vực trong, thánh cảnh cường giả là được xưng vạn kiếp bất diệt, khai sáng nhất phương truyền thừa bất hủ. Còn như đại đế, mấy triệu năm cũng chỉ sinh ra một vị. Khi vị kia đại đế mang theo một đám vạn kiếp bất diệt cường giả phủ xuống nhân gian, mới kinh ngạc phát hiện, ở nhân gian hôm nay thời đại này, thánh nhân bất quá là pháo hôi. Ở một ít phồn hoa đất tu hành, tùy tiện ném cục gạch, 89/10 đập đúng là thánh nhân, còn như được xưng khai thiên tích địa tái tạo vạn cổ đế. Ở đời này, cũng có số vị, mà khi vị đến từ tiên vực đế, nghe nói vài ngày trước có một tên là Vô Thủy nhà vô địch trực tiếp đánh chết mười mấy có thể đế tồn tại, sắc mặt trở nên càng phát ra hắc. Tiên không bằng phàm, đây là một cái chuyện cười lớn. Tiên vực vô tiên, ngược lại phàm trần sinh ra mấy vị. Đây càng là thiên đại châm chọc, một đám cường giả vênh váo hống hách đến, hồi lưu lưu đi, thành một cái to lớn chê cười. Theo hai giới không ngừng giao dung, tiên vực càng ngày càng nhiều thổ địa sụp đổ, hóa thành một san sát tinh hải. Tiên vực vật chất có loại không rõ thần tính, cực kỳ nặng nề, một đỉnh núi nhỏ sụp đổ phía sau có thể tạo hóa một tòa tiên vực, mà một ít tiên vực nổi danh tiên sơn thần thổ sụp đổ, càng là hóa thành một san sát bất hủ đại đạo tại chỗ, là tu hành nhạc thổ. Càng ngày càng nhiều tiên vực tu hành giả bước vào nhân giới. Bọn họ phát hiện giới này pháp tắc hoàn chỉnh, tu hành ngược lại so với tiên vực có thể đến của bọn họ, cũng mang đến vô số tiên vực pháp, có thể dùng nhân giới tu hành càng phát ra phồn vinh. Tiên vực nhân ngận đê điều, nhân gian giới cường giả thật sự là nhiều lắm. Thánh nhân còn không nói đến, rời đế chỉ thiếu chút nữa chuẩn đế thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến một cái mức độ khó tin. Trong mấy ngày nay, thường thường có cường đại chuẩn đế chạy đến tiên vực tống tiền. Nơi đi qua, thậm chí ngay cả bụi cũng không còn lại. Điều này làm cho trong tiên vực rất nhiều thế lực không nói gì. Đây nên có bao nhiêu nghèo, mới có thể làm đến nước này. Hai cái thế giới dung hợp, tiên vực bất hủ vật chất cũng bắt đầu hướng nhân gian rời đi. Tất cả tu hành giả đều ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thọ nguyên đang kéo dài. Đây không phải là kéo dài mấy năm, mà là mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần kéo dài. Nhìn thấy loại tình huống này, vạn khu vực vui mừng. Bọn họ khổ khổ tu đi là vì sao? Còn không phải là vì trường sinh. Coi như là thành tiên, cũng là bởi vì tiên có thể trường sinh, cố dẫn được vô số tu hành giả đau khổ truy tầm. Hôm nay bọn họ thọ nguyên mấy chục lần kéo dài, nhất tôn thánh nhân đều có thể sống vài vạn năm. Đây đối với vô số tu hành giả mà nói, đã cùng trường sinh không giống. Giao trì thánh địa, cao ngất thần phong nguy nga thần thánh. Thần phong giữa tiên trì chọc sinh sóng, nhộn nhạo tiên huy, nồng nặc tiên hoa từ bên trong tiên trì phun ra. Tư dưỡng giao trì khối này thần thổ, theo thiên địa không ngừng biến hóa, khối này thổ địa càng phát ra thần thánh bất hủ. Thiên địa đại đạo chi nơi đây gần như lộ vẻ hóa hư vô ích. Nồng nặc thiên địa tinh khí hầu như hóa thành thực chất. Tư dưỡng khắp nơi thần dược, toàn bộ giao trì đều bị mùi thuốc sũng nước, làm cho tâm linh người thông thấu, tạp niệm bất sinh, mà ở Thúy Lô Ly Ngọc Thụ trong lúc đó qua lại giao trì tiên tử. Càng là giao trì một đại làm đẹp, có thể dùng giao trì phong phú hơn linh tính. Sư tôn, tiên trì bờ, Tần Ấu U quỳ rạp xuống đất, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Mấy năm nay, nàng đưa mắt không quen, mà Trương Đạo Nhất cũng ở đây chút năm vẫn nằm ở thất tung trạng thái. Tính cách của nàng không tính là kiên cường. Hôm nay nhìn thấy ân sư, rốt cục cũng không nén được nữa tình cảm của mình. Khổ ngươi, Tây Hoàng đem Tần Ấu U nâng dậy, ôm vào trong ngực, đã từng nàng liền đợi nàng như nữ nhân vậy. Thấy Tần Ấu U cái bộ dáng này, nàng có chút không nỡ. 30.000 năm trong nháy mắt, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trương Đạo Nhất từ trong hư không đi ra, xuất hiện ở đây nhất phương thần thổ. Đại tế ti, chúng ta khi nào đi nhân gian truyền giáo, cho này ngu muội chúng sinh nói một chút đạo lý làm người. Bên trong tiểu thế giới, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn vòng quanh Mạnh Thiếu chuyển động, không hề đứt đoạn cho Mạnh Thiếu quán thâu hắn luân hồi thần giáo đạo lý. Đại tế ti, ngươi tư tưởng có vấn đề lớn. Nếu như không phải ngươi là chủ đích thân chọn quang chi đại tế ti, ta nhất định đem ngươi đưa đến lớn Tây Bắc tiếp thu tư tưởng giáo dục. Bất Tử Thiên Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, lớn Tây Bắc là chỉ cái thế giới này hướng Tây Bắc. Bất Tử Thiên Hoàng ở trên cái thế giới này giáo dục rất nhiều sinh linh, cũng kéo bọn hắn nhập giáo, để cho bọn họ học tập luân hồi thần giáo giáo nghĩa. Mà lớn Tây Bắc, chính là này tín ngưỡng không kiên định người tái tạo địa. Mạnh Thiếu không nói, Trương Đạo vừa bị Bất Tử Thiên Hoàng phiền không được, kết quả khiến hắn lưng cái này nồi, nói hắn là cái gì quang chi đại tế ti, xử lý luân hồi thần giáo tất cả công việc. Kết quả Bất Tử Thiên Hoàng liền quấn lên hắn, vẫn khiến hắn cầm đầu đi tuyên dương giáo nghĩa. Nếu như không phải hắn đánh không lại Bất Tử Thiên Hoàng, đã sớm đem con này ô nha đè xuống đất đánh một trận. Đồng thời, trong lòng hắn cũng vì Trương Đạo Nhất thần quỷ thủ đoạn cảm thấy chấn động. Đem nhất tôn tiên vương hóa thân biến thành loại này bệnh tâm thần nhất dáng dấp. Loại này thủ đoạn quá mức khủng bố, đã siêu việt hắn thưởng thức. Đồng thời hắn cũng có chút may mắn, không cùng Trương Đạo Nhất đối địch, bằng không trải qua như thế thay đổi tạo, biến thành loại này dáng dấp, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ngẫm lại Bất Tử Thiên Hoàng, đã từng là một bộ bực nào vô địch thiên hạ quan sát chúng sinh dáng dấp. Kết quả hiện tại biến thành một cái bị triệt để tẩy não não tàn. Rốt cục, Mạnh Thiếu nói, hắn làm mệnh lệnh trạng, ta xem lớn Tây Bắc bị ngươi đưa đi cải tạo đám sinh linh kia, tư tưởng như trước có vấn đề lớn, những giáo chúng đó sợ rằng cải tạo không tới, ngươi tự mình đi. Bất Tử Thiên Hoàng vui vẻ ra mặt, đạo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đợi cho Bất Tử Thiên Hoàng đi rồi, Mạnh Thiếu nỉ non, chết đạo hữu bất tử bần đạo, lớn Tây Bắc giáo chúng, các ngươi bảo trọng. Ngoặc kép, Hằng Cổ, ngươi làm sao? Trong hỗn độn, ngũ tôn nhân vật khủng bố toàn thân lượn lờ chói mắt thần huy. Ở trong hỗn độn ghé qua, trên người bọn họ thần huy trấn áp hỗn độn. Nói qua chỗ tất cả phong bạo đều là tiêu tan thành mây khói. Nói chuyện, là một vị trong đó cổ xưa nhân vật mạnh mẽ. Toàn thân đều đang sáng lên, vàng óng ánh rực rỡ. Tựa như một vòng bất hủ thần ngày. Ta hóa thân dường như ra một chút tình trạng. Tuy là chưa chết, nhưng trạng thái rất đúng không? Cầm đầu nhất tôn quanh thân hắc bạch nhị sắc thần quang đan vào nhân vật khủng bố đáp lại. Hắn cảm giác được một chút không hay. Hắn không khỏi suy tư. Đến tột cùng phát sinh bực nào biến cố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,